Chương 83, Bất động minh vương trận. Chương 83, Bất động minh vương trận phủ há rợn hòn đảo biên giới, thanh kiếm hào lẳng lặng đậu ở chỗ này, đảo trên khói độc chỉ muốn rời khỏi hòn đảo sẽ bị gió biển thổi lạc. Nạ mì bọn người đứng ở trên bong thuyền, ngóng nhìn phủ há rợn nơi sâu xa. Sau một khắc, nạ mì đôi mắt đẹp lóe lên, phảng phất nhìn thấy gì làm người giật mình cảnh tượng. Khẩn đón lấy, tất cả mọi người đều cảm nhận được, phảng phất trong thiên địa nhiều loại nguyên tố, ở hướng về phủ há rợn nơi sâu xa phun trào. Ở này nơi sâu xa, Lữ Trác bóng người đứng lơ lửng giữa không trung, dưới chân hắn là to lớn ở mãi y, tựa hồ đang chuẩn bị phun ra một đoàn ngọc độc. Lữ Trác kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên, hướng về phía trước vung lên. Nhưng mà chiêu kiếm này cũng không phải là quay về phía dưới ơ mà ý chém vào, mà là gợi ra một loại sức mạnh kỳ diệu, nhượng cái kia kiếm khí màu đỏ thắm hóa thành một cái vòng xoáy, chuyển động. Gần như cùng lúc đó, Lữ Trác lại chém liên tục ba kiếm, trước sau trái phải bôn nở cái phương hướng xuất hiện bôn nở cái màu sắc hoàn toàn khác nhau vòng xoáy. Những này vòng xoáy, đại diện cho chính là bôn nở loại không giống thuộc tính lôi điện, hắc ám, hỏa diễm, hàn băng thấy thế. Lỏ con ngươi co rụt lại, quát to, không được, thuyền trưởng này một chiêu rất nguy hiểm, mau lui lại không chờ hắn nói, dưới chân cự long cũng đã cảm giác được nguy hiểm, này con mắt thật to trong mang theo kinh hại thần thái, vội vã mang theo Robin cùng lỏ hướng về phương xa bỏ chạy. Mà này to lớn ở mãi y, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính một cái sinh mệnh có trí tuệ, nhưng là không có rút đi, mà là quay về Lữ Trác phun ra một cái chất lỏng. Nhưng mà chiếc kia nọc độc, còn không có đi tới bầu trời, liền bị này bô nở cái vòng xoáy lẫn nhau xóa bỏ. Bô nở cái vòng xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh, trong thiên địa này bô nở loại nguyên tố điên cuồng phun trào, ngưng tụ, trong chốc lát, bô nở viên đường kính có tới mấy mét to lớn hình cầu, đem ở mỹ vây vào giữa ở căn cứ trong, nhìn bức tranh này kệ xạ cầm đều đã biến thành hồng nhạt gas rơi xuống đất. Chuyện này đây chính là bô nở loại không giống nguyên tố, tứ loại sức mạnh, hắn là làm sao khống chế kệ xạ trong mắt mang theo khó có thể tin ánh mắt, giận dữ hét, nhưng là, dù vậy, ở mỹ QNZ là bất tử những cái kia đồng dạng kinh ngạc đến ngây người bọn thuộc hạ, nghe xong kệ xạ, QNZ là dồn dập đáp lời nói, đúng vậy, coi như hắn mạnh hơn QNZ không thể là đại nhân chế tạo vũ khí đối thủ tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là phần lớn người trong mắt đều là mang theo thần sắc hốt. Hoảng. Nhìn thấy bô nở viên hình cầu ngưng tụ thành hình, Lữ Trác khẽ mỉm cười, trong tay chạm không tuột tay mà xuất, hướng về phía dưới nhẹ nhàng đâm tới. Theo này đâm một cái, bô nở viên hình cầu cực lớn bô nở loại nguyên tố, lấy chạm không kiếm làm trụ cột, tứ loại sức mạnh dĩ nhiên trên không trung lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, hơn nữa không có phát sinh xung đột cùng nổ tung chỉ thấy một tấm màu xám, quỷ dị cối xay, bốn góc là này bô nở loại không giống nguyên tố tạo thành hình cầu. Này trương ma bản, rốt cục rơi vào ở mỹ trên đầu. Hơn nữa, tốc độ là đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt, không có mà liệt thiên vỡ, không có sơn hà phá nát. Có, chỉ là vô thanh vô tức, trên mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy, đủ có rộng mấy chục mét hô to. Mà con kia to lớn ở mỹ, sớm đã không thấy tăm hơi tung tích, bằng không niết diệt Lữ Trác đưa tay nhẹ nhàng một chiều, từ vậy không biết bao sâu hố để, chẳng không kiếm bay ra. Vòng quanh Lữ Trác quay một vòng sau, tự mình về đến vỏ kiếm trong. Làm sao có khả năng lần này, kệ xạ con ngươi đều vỡ xuất đến, tuy rằng lập tức liền biến thành gas khôi phục, nhưng trên mặt của hắn hay vẫn là mang theo thần sắc kinh hãi. Vật chất là bất diệt ta vừa nay sức mạnh kia, rõ ràng là trực tiếp nhượng ở mỹ cùng chỗ phía dưới ở phạm vi công kích bên trong đồ vật biến mất không còn tăm hơi a sao có thể có chuyện đó kệ xạ gào thét, trong mắt mang theo khó có thể tin thần thái. Tình cảnh đó, đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, sức mạnh kia, đã không cách nào dùng hắn khoa học để giải thích. Lữ Trác nhìn đã lùi tới xa xa Robin cùng lọ, khẽ mỉm cười, nói rằng, cái này sức mạnh là khống chế ở một cái trong phạm vi, các ngươi không cần chạy xa như thế, ở EGN nhìn một chút nhiều rõ ràng. Cự Long cảm giác được nguy hiểm biến mất, liền mang theo Robin cùng lọ một lần nữa về đến Lữ Trác bên người. Robin cười ha ha, nói rằng, ta liền nói, thuyền lớn trưởng từ trước đến giờ là tất cả cân nhắc chu toàn, làm sao hội đem chúng ta đặt tình cảnh nguy hiểm đây. Lời này hiển nhiên là đang giễu cợt lọ, nhưng mà lọ nhưng là một mặt chấn động, hoàn toàn không có để ý Robin lời nói. Mạnh mẽ như vậy bô nở loại không giống sức mạnh, dĩ nhiên sẽ không phát sinh bài xích nổ tung, mà là dung hợp lại cùng nhau. Chuyện này quá làm người khó có thể tin. Rồi nhìn phía dưới cái kia sâu không thấy đáy hố, lo liền cảm giác một trận không rét mà run. Nếu như chính diện chúng vào này một chiêu, coi như là thế giới ma nhờ nhất phòng ngự, e sợ QNZ không chặn được. Đến đây đi, Lữ Trác phảng phất biết tâm tư của hắn giống như vậy, cười ha ha, nói rằng, này một chiêu mặc dù là không cách nào phòng ngự, thậm chí tất cả trái cây sức mạnh đều không thể đối với nó tạo thành tác dụng, chỉ có thể tránh né. Bất quá khuyết điểm chính là quá dễ dàng tránh né, muốn phải hoàn thành này một chiêu, coi như là ta, QNZ chí ít cần mười mấy giây chuẩn bị, không thích hợp ở chiến đấu trong sử dụng. Nghe xong Lữ Trác, Lò suy nghĩ một chút sau, tuy rằng như trước là một mặt nghiêm nghị, nhưng đã không còn nữa trước kinh hãi. Lữ Trác trên không trung nhẹ nhàng đạp mấy phát, liền bay đến cự long trên người, ở trên người nó nhẹ nhàng giẫm một cái, ra lệnh, hảo, cho ta thẳng đến kệ xạ căn cứ. Cự long tuân lệnh, mang theo Robin ba người cấp tốc hướng về căn cứ bay đi. Ở một mặt khác, cuối cùng từ chấn động thất thố trong khôi phục như cũ kệ xạ, nhìn hướng về phía căn cứ bay tới cự long, nhất thời sợ vãi kẻ rồi. Chuyện này cái tên này mục tiêu sẽ không là ta đi, hắn làm sao biết nơi này là ta căn cứ. Gây go a kệ xạ nhất thời một trận hoảng loạn, cả người gas đột nhiên mất khống chế, một quyển bên dưới, đem trong phòng mấy cái thuộc hạ suýt chút nữa độc chết. Lúc này, một bóng người chậm rãi đi vào gian phòng này, lạnh giọng nói, người này, là kiếm thần Lữ Trác, đã từng cùng ba vị đại tướng đều giao chiến quá, thực lực không giống tiểu khả, lập tức hướng về đỏ phở làm mì ngộ báo cáo đi nhìn người đến, kệ xạ rốt cục bình tĩnh lại, nói rằng, nhưng là chúng ta có thể kiên trì đến rổ kẻ tới cứu viện sao. Lúc này, một trận hoa tuyết thổi qua, dù kỳ họ nạ mò nẹt bóng người xuất hiện, khẽ cười một tiếng, nói rằng, ta nhưng cũng là tự nhiên hệ đây, hai cái tự nhiên. Hệ, thêm vào vợ gồ tiên sinh, nghĩ đến coi như đánh bất quá bọn hắn ba cái, chạy hay vẫn là chạy đi được đi. Nghe xong na nờ dê, kệ xạ rốt cục khôi phục kiên tĩnh. Xèo lô lô lô lô, ngươi nói đúng. Chúng ta nhưng là hai cái tự nhiên hệ đây, hơn nữa vợ gấu ngươi vừa vặn ở căn cứ, hẳn là sẽ không xuất cái gì sai lầm. Như vậy là tốt rồi, vợ gấu gật gật đầu, tùy ý ngồi vào một bên. Cách xa ở giờ gì sờ rổ xạ đỏ phờ là mì ngộ, ở nhận được kệ xạ thông tin sau đó, nhất thời cái chán hiện ra vô số gân xanh. Kệ xạ vợ gấu cùng nhân tin tức hay là không linh thông, nhưng là hắn làm lòng đất hắc đạo vương hướng rổ kẹ. Làm sao có thể không biết Lữ Trác tài liệu cặn kẽ trước còn khiếp sợ ở Lữ Trác chỉ bằng vào khí thế liền áp bức hai tệ bẻ ở hai vị đội trưởng không dám chiến, thủ hạ thuyền viên càng là mỗi người thực lực mạnh mẽ. Nhân vật như vậy, làm sao hội nhìn chằm chằm chính mình, nhất định là lò tên khốn kia suy tư một phen sau, rồi kẻ nghiêm nghị gọi mấy điện thoại trùng, phát sinh mấy tin tức. Trong đó, nhưng là cũng không có cứu viện kệ xả mệnh lệnh.